Sư Ca Vi tu thiền chỉ. Trong một lần trò chuyện, biết Ngài Ca Vi chưa từng tu qua 10 đề mục Kasina. Ngài Velasayado khuyên Ngài Ca Vi nên dành thời gian để thực hành, trước giúp mình và sau cũng giúp được cho nhiều người khác. Ngài Ca Vi nghiêm túc ngồi học tường kinh nghiệm thiền chỉ với Ngài Velasayado, rồi sau đó về chỗ riêng để thực tập, và mỗi ngày đều báo lại cho Ngài Sayado những tiến triển mà mình có được. Đêm kia, ngay chỗ tọa thiền vắng ngắt, không một bóng người, Ngài Ca Vi bỗng nghe một từ Pali do ai đó nói vào tai. Jnana Dasanam Vidanam, mà Ngài nghĩ rằng người hỏi muốn nhờ giải thích. Ngài bèn trả lời vắn tắt bằng cách dịch thẳng. Jnana là tuệ, Vividam là sai biệt, nhiều thứ, nhiều loại. Dẫn giọng nói kia, Ngài nghe hai tiếng Sadhu, Sadhu mà không thấy ai hết. Sáng hôm sau, Ngài Ca Vi kể lại cho Velasayado. Vị này xác nhận rằng câu trả lời đó là chính xác. Một đêm khác, Ngài Ca Vi lại cũng nghe một giọng nói lạ mà không thấy người. Ngài tự mãn thọ đi, đừng tiếp tục sống nữa. Ngài Ca Vi trả lời ngắn gọn, ngay bây giờ vẫn chưa phải lúc đâu. Hôm sau nghe kể lại, Ngài Velasayado nói với Ngài Ca Vi, sự nhớ đừng nhận lời như Phật xưa đã làm, sự nên cẩn thận, họ rồi sẽ trở lại đấy. Mấy hôm sau, một phi nhân hiện ra lộ lộ trước mặt Ngài Ca Vi và có một đề nghị thật khó hiểu. Ngài đừng nhắc đến tứ đế nữa, tôi vẫn tiếp tục thôi. Giọng nói của vị phi nhân kia có vẻ gay gắt. Ngài nhất quyết không nghe lời tôi à? Ngài Ca Vi an trú từ tâm và ban rải sự mát mẻ đến phi nhân đó rồi hỏi, ông có cảm nhận được lòng từ bi của tôi hay không? Vị phi nhân kia lúc này chợt dịu giọng, dạ có rồi, muôn loài đang được giải thoát. Một nửa câu sau nghe như của một người sắp khóc, và phi nhân ấy biến mất. Nghe kể lại chuyện đó, Ngài Velasayado gợi ý Ngài Ca Vi, nếu nay mai phi nhân ấy trở lại, thì Ngài Ca Vi thử đi theo sau lưng để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngài Ca Vi nói với Ngài Velai rằng, Ngài tin phi nhân ấy không phải Ma Vương, bởi theo Ngài biết, Ma Vương bây giờ đã là một người tốt rồi. Vài hôm sau đó, có hai cô gái trẻ dắt đầy hoa trên đầu vào viếng chùa lúc nửa đêm. Ngài Ca Vi đã trách họ, đêm hôm khuya khoắt lại thân phụ nữ nhiều bất tiện, sao lại đến đây làm gì? Hai cô gái đó thực ra là hai phi nhân, nghe vậy thì lập tức biến mất. Còn một chuyện nữa cũng có liên quan đến khả năng thắng trí của sư Ca Vi. Chùa Swe Smintin nằm bên bờ hồ Mektila, là một ngôi chùa xưa giáp vàng, từng được quân đội Anh sử dụng và đến thời của Ngài Velasayado làm trụ trì, thì đã bị hư nặng lắm rồi. Ngài Velasayado hỏi sư Ca Vi xem chùa có hy vọng tìm được một thí chủ nào để sửa chữa hay không. Sư Ca Vi nhập định rồi cho biết chuyện đó có thể hy vọng được. Sư diễn tả chính xác từng chi tiết về người thí chủ sẽ giúp chùa sau đó. Và mọi chuyện quả đúng như vậy. Đó chính là hai ông cư sĩ địa phương tên Ugyozo và Dorte. Sư Ca Vi rất nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của đề mục hơi thở trong cả chỉ và quán. Khi được hỏi về khả năng đặc biệt của những người thành tựu thánh trí hay thần thông, thì sư cũng luôn nhấn mạnh và kêu gọi mọi người tu tập thiền hơi thở. Có nhiều câu sấm ký của Miến Điện mà người thời nay không thể hiểu nổi cũng đều được sư Ca Vi giải thích dễ dàng và linh nghiệm. Ta nên biết Miến Điện 100 năm trước vẫn có không ít những người thành tựu pháp thượng nhân từ việc tu tập thiền định, đặc biệt là trong hàng tăng chúng. Thời ấy, chuyện đó không có gì là quá sức tưởng tượng như người thời nay nói về thần thông. Từ đó mới có giai thoại Ngài Velasayado và Ngài Nhaung Lung từng thỏa thuận với nhau xem ai chứng thần thông trước và sẽ cho người kia biết. Lần đó, nhắc lại giao kèo này, Ngài Jalai Sayadaw xác nhận rằng đến tận lúc này Ngài vẫn chưa chứng được thần thông, nhưng cho biết trong chùa của Ngài có Sajikavi, hình như là đã đạt được khả năng đó. Ngài Ngaung Lung sau đó có đến gặp sư Kavi để vừa phấn đạo vừa giảng nghiệm. Như nhận ra dụng ý này, sư Kavi đã lễ phép dặn dò Ngài Sayadaw một câu. Bạch Ngài, trong cuộc nói chuyện này, trước khi trả lời những câu hỏi của Ngài, còn xin Ngài tự phân định rõ cái gì thuộc pháp hiệp thế và cái gì thuộc pháp siêu thế. Xác định rõ rồi thì chúng ta sẽ dễ dàng nói chuyện hơn. Sau đây là phần phấn đáp giữa sư Sinkavi, tức Sunlun Sayadaw sau này, và Ngài Ngaung Lung. Hỏi: Sư có thể nói cho tôi nghe chút ít về năm tầng thiền hiệp thế được không? Đáp: Tôi không có học nhiều, xin Ngài cho phép tôi nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ của tôi. Hỏi: Sư thấy sao tiện thì thôi. Đáp: Theo chỗ tôi hiểu thì Ngài đang hỏi tôi về đối tượng của thiền chỉ. Tầng thiền nào cũng vậy, chỉ đơn giản là sự chú tâm vào cảnh. Lần đầu tiên năm triền cái vắng mặt, năm chi thiền có đủ, ta gọi đó là sơ thiền. Tiếp theo sau đó, chi thiền mất dần, cảnh cũng vi tế dần, thì ta gọi là nhị, tam, tứ, ngũ thiền. Hành giả lúc đó có thể nói là hình người như da thịt của chim hạc, nhìn vẫn như cũ nhưng nhẹ nhàng và an lạc hơn. Hỏi: Xin Ngài nói rõ hơn một chút được không ạ? Đáp: Thiền Samatha chỉ là sự gom tâm vào cảnh. Tâm càng an thì thân càng lạc. Lúc còn nặng nề chút ít thì ta gọi là sơ thiền. Ở mức không thể cao hơn nữa thì ta gọi là ngũ thiền. Hỏi: Ngài có cách trả lời thật lạ, nhưng tôi hiểu rồi. Và xin hỏi thêm là đối tượng của tầng hư không vô biên là chân đế hay tục đế? Đáp: Dĩ nhiên là tục đế. Hỏi: Về đối tượng của thức vô biên xứ? Đáp: Trường hợp này là cảnh chân đế. Hỏi: Còn cảnh của vô sở hữu xứ thì sao? Đáp: Cảnh này lại là cảnh tục đế. Hỏi: Vậy còn cảnh của tầng phi tưởng, phi tưởng xứ? Đáp: Là cảnh chân đế. Hỏi: Sư có thể nói dùng cách thức bỏ tầng thiền vô sắc thấp để lên tầng cao hơn? Đáp: Ở trình độ thiền định sắc giới, người ta phải hướng tâm đến tầng thiền cao hơn cái mình đang chứng để nâng cấp tầng thiền từ thấp lên cao. Nhưng ở các tầng thiền vô sắc thì ngược lại, hành giả phải nhìn lại cái cũ, tầng thiền mà mình đang có để nhàm chán nó, rồi nhờ vậy mà chứng đắc tầng thiền cao hơn. Có một điều lạ lùng mà cũng thú vị, Sikavi như mọi người đều biết, thì là một người mù chữ. Nhưng những người trò chuyện với sư lại thường nghe sư trích dẫn Tam Tạng với câu mở đầu này. Trong kinh điển nói rằng, lần đó Ngài Ngaung Lung Sayadaw đã dành trọn 2 ngày để vấn đạo sư Kavi. Ngài không phải là người thuộc lòng Tam Tạng, nên đã kín đáo ghi lại hết những trích dẫn của sư Kavi, rồi sau đó về chùa dò lại từng chỗ, thấy đều chính xác. Điều độc đáo hơn nữa là thông qua sư Kavi, Ngài hiểu ra thêm những kinh nghiệm thiền định mà xưa nay nếu chỉ đọc trên mặt chữ thì khó bề hiểu ra. Ngài Jela Sayadaw đề nghị sư Kavi thọ đại giới tỳ kheo. Sư Kavi từ chối với một lý do đơn giản rằng mình là người mù chữ, không thông kinh luật, thà ở giới phẩm sa di rồi tiếp tục hành trì như hiện giờ. Ngài Jela Sayadaw tìm mọi cách thuyết phục, và cuối cùng sư Kavi cũng đồng ý. Vào lúc 4 giờ chiều ngày thứ hai, nhằm ngày 12 tháng 3 năm 1282 lịch Miến, sư Kavi đã thọ đại giới tỳ kheo tại chùa Dê Lai cùng với một sa di khác nữa là sư Visaya, hòa thượng bổn sư là Khinyan Kansayado, hai thầy Yết Ma là ngài Keong Lung và Dê Lai Sayado cùng với hơn 10 tỳ kheo chứng minh. Thí chủ đỡ đầu cho lễ thọ đại giới là Upo, và Do Nhi Nho vốn là những nhà môi giới bất động sản địa phương. Pháp thoại đầu tiên của Đại Đức Kavi. Sau khi thọ đại giới, Đại Đức Kavi ở lại chùa Về Lai một năm. Năm sau, Ngài xin phép Chư Tăng trở về thăm nguyên quán là làng Sulun. Ở thị trấn Minh Giang, người làng rất kính mến Ngài, muốn Ngài tụng kinh và thuyết pháp cho họ. Tụng kinh thì đã có Chư Tăng tụng chung, nhưng thuyết pháp thì phải làm một mình. Sau này kể lại chuyện đó, Ngài nhắc lại suy nghĩ của mình khi ấy là cố tìm một hình ảnh nào cụ thể nhất để làm đề tài thuyết giảng. Bất chợt nhìn thấy mấy cô tín nữ đội chậu nước có thả hoa bên trong đang đứng gần đó. Sư Kavi bèn quyết định thuyết giảng một pháp thoại về đề tài chậu đất mà nội dung đại khái như sau. Mỗi chúng sanh trong đời đều luôn có sẵn bên mình hai thứ phước và tội. Khi cái nào đến thời phát tác thì người ta sẽ theo đó mà buồn vui sướng khổ. Chính đời sống của mỗi người đã kín đáo vạch sẵn con đường để mình đi bây giờ và sau này. Hướng về cái thiện để sống thiện thì người ta sẽ an lạc. Hướng về cái ác để sống ác thì người ta sẽ sống đau khổ. Tất cả những hình thức đặt bát, cúng đèn, dâng hoa, vân vân đều chỉ là những cơ hội để người ta sống thiện. Sư Kavi cũng nhấn mạnh về ý nghĩa của tam quy, rằng trên đời này không một thứ gì, dầu người hay vật, có thể làm chỗ nương tựa cho ta mọi nơi, mọi lúc như là tam bảo. Giàu, nghèo, sướng, khổ, cách nào thì ai cũng có thể được an lạc và yên tâm khi chọn nương tam bảo. Vợ con, thân quyến hay tài sản, thậm chí sức khỏe của mình cũng đều có thể lìa bỏ ta bất cứ lúc nào. Mỗi người chỉ là một cái chậu đất mong manh. Hình thức có khác nhau bao nhiêu và có chứa đựng gì trong đó đi nữa, thì số phận bắt buộc của mỗi chiếc chậu đất cuối cùng cũng chỉ là sự vỡ tan. Chúng ta nói mình làm chủ thứ này vật nọ, nhưng ngay khi ta làm cửa nẻo, tường vách, hàng rào, chính là lúc ta trở thành nô lệ để bảo vệ những thứ mình có. Người đặt trọn niềm tin vào tam bảo thì không sống bằng tâm thức nô lệ như vậy. Mà tại sao tuyệt đại đa số chúng sanh đều sống như nô lệ với những thứ mình thích hay ghét, trong khi cái nào cũng chỉ làm khổ mình? Lý do quan trọng nhất chính là vô minh. Do không biết gì mới thích này nọ, rồi thích nắm níu, rồi làm ra đủ chuyện thiện ác. Từ đó mới có tái sanh. Tái sanh mà không có điểm dừng thì gọi là luân hồi samsara. Những điều tôi nói nãy giờ là do tôi nhìn vào chính tôi mà nói. Tôi không cần phải nhìn vào ai hết. Bà con nên nhớ, trăm thứ bậy bạ ở đời đều đi ra từ vọng tưởng. Thấy vậy mà không phải vậy. Xin nhớ rằng, cái nhìn của ta khi chưa hiểu đạo luôn bị che khuất bởi những vọng tưởng. Thứ màn che không cho ta thấy được bản chất thực sự của vạn vật ở đời là vô thường, khổ, vô ngã và không đẹp. Những vọng tưởng này chỉ có thể được loại trừ bằng tứ niệm xứ. Thân quán niệm xứ giúp loại bỏ vọng tưởng về cái đẹp của thân xác và thế giới nói chung. Thọ quán niệm xứ giúp ta loại bỏ vọng tưởng về một thế giới hạnh phúc, một thân tâm hạnh phúc. Tâm quán niệm xứ là cách nhanh nhất để thấy ra sự vô thường của thế giới ở tốc độ nhanh nhất. Pháp quán niệm xứ giúp ta loại bỏ ý niệm về tôi, của tôi. Khi thân ta tiếp xúc với trần cảnh, chỉ việc tỉnh thức để ghi nhận sự tiếp xúc đó. Sự tỉnh thức đó chính là niệm. Sống bằng niệm trong mỗi niệm xứ thì cũng có nghĩa là cùng lúc tu tập cả bốn niệm xứ. Có điều là khi sống với thân quán niệm xứ, tức quan sát nội thân của mình, thì khí cảnh xúc được xem là nổi bật. Cũng từ sự tiếp xúc đó, ta thấy ra được khí cảnh cảm giác, thì lúc này được gọi là thọ quán niệm xứ rồi. Sự quan sát tâm trạng lúc thân tiếp xúc ngoại cảnh được gọi là tâm quán niệm xứ. Sự nhận diện một giác chi hay triền cái nào có mặt lúc đó thì được gọi là pháp quán niệm xứ. Thấy rõ sự có mặt của triền cái hay giác chi hoặc một thể tài nào khác trong pháp quán niệm xứ, hay nhận ra sự vắng mặt của chúng cũng đều là pháp quán niệm xứ như sau: sân triền cái đang có mặt, hỷ giác chi đang có mặt, định giác chi đang có mặt, trạch pháp giác chi đang có mặt, vân vân. Như vậy, tu một niệm xứ cũng là tu bốn niệm xứ. Mỗi niệm xứ có tác dụng loại trừ một thứ vọng tưởng. Như vậy, trừ được một vọng tưởng này thì cũng là loại bỏ được những vọng tưởng khác. Tu thân quán cũng là tu ba niệm xứ còn lại. Thấy được tánh vô thường trong danh sắc cũng là thấy được các tướng còn lại. Khi thấy được bản chất như thật của danh sắc thì ta sẽ không tiếp tục làm người rỗng tuếch. Rỗng tuếch có nghĩa là đặt niềm tin vào những thứ không có thật. Thế rằng tôi đẹp, sung sướng, tôi sở hữu cái này, tôi là người thực hiện việc kia. Chính vô minh mới khiến quý vị ra con người như vậy. Gia đình và hôn nhân chỉ làm cho ta khổ mà thôi. Vậy mà ai cũng xem đó là chỗ nương tựa trong đời mình. Tôi bây giờ chỉ nương tựa vào tam bảo. Tôi đã lìa bỏ cánh đồng đầy nước mắt của thế gian, không tiếp tục cày xới trên đó nữa. Chúng ta cày xới một đời để được gì? Có cái để ăn mặc rồi tiếp tục sống. Sống để tiếp tục cày xới trên cánh đồng đầy nước mắt ấy. Bây giờ tôi mới hiểu ra rằng có cái này cái nọ không thể nào là hạnh phúc tuyệt đối được. Hạnh phúc tuyệt đối phải là không có cái gì hết. Tôi không tiếp tục sống như một người rỗng tuếch nữa. Mỗi phút đồng hồ của tôi bây giờ là sự an lạc cho tôi và có thể là cho người khác nữa. Rắc rối gia đình. Khi sư Kavi thọ giới tỳ kheo chưa được bao lâu, vợ cũ của sư là Swaji đã đến chùa Vệ Lai khóc lóc và năn nỉ sư hoàn tục. Khi biết không thể lung lạc được sư, Swaji chỉ xin bốn điều: được phép cúng dường tứ sự cho sư, mong không bị từ chối. Bất cứ lúc nào có nhu cầu thính pháp, cũng mong được sư sẵn sàng. Khi nào Swaji có điều kiện xây dựng trú xứ, thì mong sư trở về làng Sunlun. Swaji được quyền sống theo cách mình muốn. Năm 1284 lịch Miến, Usantin đến chùa gặp sư Kavi và nhắn lại một lời tiên đoán của mình về sư ngày xưa là mọi chuyện rồi sẽ ổn. Một người sẽ toại nguyện trên đường đạo và một người ở đường đời. Về đường đạo thì sư Kavi đã đi xuất gia như ý muốn. Còn về đường đời thì Usantin bây giờ đã làm chủ một cơ sở dệt may tại làng Sunlun. Usantin có lời mời sư Kavi trở về làng Sunlun và ông hứa với điều kiện hiện có sẽ cùng với Swaji cất một ngôi chùa cho sư Kavi ở Hoàng Pháp tại Sunlun. Đặc biệt hơn nữa, Usantin còn hứa khi cất chùa xong sẽ giao lại mọi thứ cho gia đình rồi đi xuất gia. Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như lời Usantin đã hứa. Ông cùng Swaji vào tận hẻm núi Mong Jinpo để cất một ngôi chùa nhỏ, rồi bản thân ông cũng đi xuất gia tại đây. Hẻm núi này chính là chỗ mấy năm trước, lúc còn là cư sĩ, sư Kavi đã thường đến để thiền định. Mọi việc xong xuôi, Swaji đích thân đến chùa về lại báo tin cho sư Kavi. Lúc đó là tháng 6 năm 1284. Sư Kavi đã vào xin phép Sayado để về ngôi chùa mới ở hẻm núi Mount Jinpo. Trong mùa an cư đầu tiên tại đây, sư đã dạy mọi người mỗi một đề mục hơi thở. Nhưng qua cả chỉ lẫn quán, chỉ trước quán sau. Dưới đây là cuộc phấn đáp giữa ngài Phelpin Ayin Sayado và sư Kavi tại làng Abya, thành phố Begu, Bago, vào ngày 4 tháng 5 năm 1287 lịch Miến. Phần này đã dịch bên trên. Một trọng sự trong đời tu. Các Phật tử ở gần thành phố Thác Tông có ý muốn xây dựng một khu Sima trên đỉnh núi Nemindara và đem chuyện đó bàn với một Sayado địa phương vốn nổi tiếng là đạo hạnh. Vị này đã cùng với chư tăng và Phật tử đến tận nơi quan sát thực địa, rồi cùng nhau chuyển các trụ đá lên đó để bắt đầu thỉnh tăng tụng tuyên ngôn. Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra là tất cả các trụ đá sau khi đã được đem lên đến đỉnh núi, chỉ trong một đêm tất cả đã trở lại nằm hết dưới chân núi như chưa từng bị xê dịch, và cứ như có một bàn tay vô hình nào đó đã cản trở việc thực hiện khu đất Sima trên đỉnh núi Nemindara. Chuyện được lặp lại 3 lần, và trong lúc cố gắng làm tròn Phật sự này mà cứ thất bại, Ngài Sayado địa phương đã bị chết khi công việc còn đang dở dang. Một cư sĩ ẩn tu ở Mandalay là ông Ukati tình cờ đến chơi ở Thattong và được các Phật tử địa phương đề nghị giúp đỡ. Lấy cớ mình không phải là một tỳ kheo, ông Kanti giới thiệu Ngài Nga Ung Lung. Các Phật tử Tha Tông đến gặp Ngài Nga Ung Lung và được Ngài giới thiệu đến gặp Sư Ca Vi ở hẻm núi Mon Yim Po. Sư Ca Vi đã phải học lại cách phát âm tiếng Pali trong thời gian khẩn cấp để có thể tụng tuyên ngôn Sima, và đồng thời Ngài cũng cho người lấy sáp làm ra rất nhiều những khuôn hình Phật, hình tam giác mà sư cho rằng rất hữu hiệu trong việc trấn áp các phi nhân trên đỉnh núi Nemindara. Đến tận phút này, dầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi chuyện, Sư Ca Vi vẫn cứ nói mình e ngại không đủ khả năng. Nhưng Gia Ung Lung Sayado thì cứ một mực khích lệ và đặt niềm tin vào sư. Vào một ngày của tháng 3 năm 1284 lịch Miến, các Phật tử ở Tha Tông đã thu xếp một chiếc xe đặc biệt để chở các vị Sayado từ Miên Giang đi Tha Tông. Trong nhóm gồm 6 vị Sayado nổi tiếng cộng với sư Ca Vi là 7. Các vị đến từ nhiều chùa khác nhau. Khi xe chạy qua khỏi Begu không xa, đàm giới tốc độ khá nhanh, một vị tỳ kheo lạ từ bên đường đã nhảy vào xe như để đi nhờ. Vị này đã được giải thích rằng đây không phải xe khách, không thể chở vị sư đó đến đâu được. Vị sư khách tỏ ra không để ý gì đến lời giải thích, mà cứ nhìn chằm chằm vào mặt từng vị Sayado rồi nói: "À, thì ra là những nhà truyền giáo bắt chước Ngài Mahinda đi Tích Lan. Ồ không, đi Tha Tông mới đúng chứ." Nói rồi, vị này cứ lẩm bẩm đọc tới lui một câu vừa chữ Miến vừa chữ Pali nghe rất lạ. Aumpa Datu, Aumpa Datu, rồi cứ lắc cái chuông gỗ trong tay và nói: "Các vị xem đây, chuông mà không có quả lắc." Rồi vị này lại đếm số các Sayado trong xe lúc đó: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cộng thêm tôi là 8 rồi. Vị này lại hỏi: "Các ngài từ đâu đến đây?" Khi được trả lời là Gia Ung Lung, thì vị này nhắc lại tên đó mà như cố ý đọc sai: "Gia Ung Diên Dông Dạ", rồi thì nhảy khỏi xe đi mất. Ngay lúc đó, sư Ca Vi nói với chư tăng: "Vị sư kia nãy nói là trong chuông không có quả lắc. Tôi e đó là câu ám thị cho chúng ta biết rằng mình sẽ gặp nhiều chống đối trong tăng sự Sima sắp tới." Ngài Gia Ung Lung Sayado lắc đầu: "Nếu là tỳ kheo thứ thiệt thì không ai cản trở chúng ta thực hiện một Sima đâu." Sư Ca Vi nói: "Nếu ngài không tin lời tôi thì xin cứ chờ xem." Khi phái đoàn chư tăng đến được Tha Tông thì Phật tử địa phương đổ ra cùng đón rất trang nghiêm, trong đó có cả những viên chức cao cấp của chính phủ. Phái đoàn được sắp xếp cho ngủ qua đêm ngay dưới chân núi Nemindara. Ngay chiều tối hôm đó, Sư Ca Vi cho thắp nến và bày ra những mảnh sáp hình tam giác như lễ vật rồi khấn: "Thưa các vị sơn thần, chúng tôi có mang theo đây những quà tặng cho các ngài. Chúng ta cùng nhau khướng về Đức Phật để lễ bái cúng dường." Rồi ngay tại chỗ đó, ngài nhập thiền và rải tâm từ đến tất cả chúng sinh. Sau khi xả thiền, ngài có một thời pháp ngắn đến những người đang có mặt. Trong số khách hiện diện, ngài Ca Vi nhìn thấy một người mặc hoàng bào. Ngài lập tức biết rằng vị phi nhân này chính là vua Manuha, một vị vua quá cố của Tha Tông. Sikavi biết rằng nếu vị này có mặt ở đây để ủng hộ, thì đại lễ Sima chắc chắn sẽ được thành tựu tốt đẹp. Nghe nói chung chung với đám đông, trên núi này có một ngôi chùa hang đang tôn thờ Xá Lợi Phật. Vì chùa quá sơ sài nên nhiều bà con đã khinh lờn và cư xử bất xứng. Nay vì lợi ích cho tất cả, Chư Tăng chúng tôi quyết định xây dựng một đạo tràng trang nghiêm hơn bằng cách thực hiện một khu vực Sima. Đối với những vị nào là phi nhân trên núi này, chúng tôi không phá hủy trú xứ của các vị, mà ngược lại còn tôn tạo cho thành một nơi chốn tốt đẹp hơn để quý vị lưu trú. Khi sư Kavi vừa nói đến đây, vị phi nhân mặc áo hoàng bào kia đã lặng lẽ khóc và đi xuống núi. Sư Kavi sau đó đã đề nghị Phật tử cất riêng một ngôi miếu thờ cho vua Manuha ngay dưới một gốc cổ thụ, và đến nay ngôi miếu vẫn còn nguyên vẹn đó. Sau đó, Sư Kavi cùng mọi người quay trở xuống chân núi. Sau này, khi kể lại câu chuyện buổi chiều hôm đó, ngài Sulun Sayadaw đã giải thích rằng vong linh của vua Manuha đã khóc vì thuở sinh tiền chưa từng được nghe một thời pháp như vậy, và nay trở thành một địa cư thiên, ông lại không thể trực tiếp trò chuyện với ngài. Lễ kiết giới Sima có gặp chút rắc rối khi theo luật địa phương thì không ai có quyền xây dựng hay bày biện quá nhiều trên đỉnh núi. Do đó, sau nhiều bàn soạn, mọi người quyết định khu đất Sima phải được xây dựng thật đơn giản, nghe đến một nhà vệ sinh cho chư tăng cũng phải được đặt dưới chân núi. Khi khu đất Sima đã được chuẩn bị xong, ngài Yaung Luân Sayado đã họp tăng và chia phiên nhau tụng tuyên ngôn. Sư Kavi sẽ tụng đợt một và các đệ tử của ngài Yaung Luân sẽ tụng đợt hai. Phần tuyên ngôn của ngài Kavi kết thúc tốt đẹp, nhưng các đệ tử của ngài Yaung Luân đến lúc này tự nhận là không thể tụng tốt như Sư Kavi, nên hai vị Sayado sư phụ là ngài Yaung Luân và ngài Gia Lai phải tụng thế. Nghi thức kiết giới Sima của Phật giáo Miến Điện thường được kéo dài đến mấy ngày, không làm tập trung một ngày như Thái và Miên. Ngày thứ hai, khi lễ kiết giới sắp sửa tiến hành, thì vị tỳ kheo đu xe hôm trước xuất hiện và hỏi ngài Yaung Luân Sayado: "Có nhiều loại Sima, các ngài đang làm loại nào đây?" Ngài Yaung Luân Sayado trả lời là Khanda Sima, tức Sima thu hẹp. Vị sư khách đưa ra vài luận cứ, rồi bảo lễ kiết giới này không đúng luật. Một trưởng lão trong đoàn là ngài Yogpin Sayado đã lên tiếng: "Nếu sư nói vậy, thì xin trích dẫn kinh điển. Chúng ta không thể nói chuyện với nhau qua tư kiến được." Vị sư khách kia nghe vậy im lặng bỏ đi. Trong niềm tin của người Miến Điện, 10 giờ đêm là giờ cát tường, nên chư tăng đêm đó lúc 10 giờ đã cho gõ đá và đánh chuông như là một lời xin phép các phi nhân sở tại trước khi lễ kiết giới bắt đầu. Sau khi lễ kiết giới hoàn tất lúc nửa đêm, Sư Kavi đã bằng khả năng thắng trí của mình nghe được cuộc nói chuyện của vị tỳ kheo lạ mặt ban chiều với một tỳ kheo khác ở một nơi rất xa. Qua đó ngài biết rằng lễ kiết giới Sima đúng là có vấn đề. Vì trong lúc chư tăng tụng tuyên ngôn thì vị tỳ kheo kia vẫn kín đáo ở lại khu vực Sima, chớ chưa đi khỏi như mọi người nhìn thấy. Sư Kavi đem chuyện này báo lại với ngài Yaung Luân Sayado. Thế là ngay đêm hôm sau, với sự giúp sức của chính quyền và Phật tử địa phương, toàn khu vực kiết giới được rà soát kỹ lưỡng để đảm bảo không còn ai có mặt trong đó ngoài nhóm chư tăng hành tăng sự kiết giới. Chuyện gì rồi cũng đến tai thiên hạ. Một viên chức chính phủ ở Tha Tông sau khi nghe kể lại mọi chuyện đã đến ôm chầm lấy vai sư Kavi mà reo lên: "Đây đúng là vị A-la-hán rồi." Trong thời pháp tiếp theo cho các Phật tử địa phương, sư Kavi đã đặc biệt nhắc tới đời sống nông thôn của họ để kín đáo hướng dẫn thiền quán. Sư nói sinh kế chủ yếu của bà con ở đây là trồng cây lấy trái đem bán, dầu đó là trái sầu riêng hay măng cục. Cứ mỗi lần nhặt trái là một lần các vị xê dịch cái thân khổ đế của mình để nhặt lấy từng trái tập đế. Vì qua mỗi đồng tiền kiếm được sáu căn của các vị lại được lấp đầy những tham dục. Còn gì sống động hơn thế nữa? Lệ cái thân đau khổ này để kiếm tìm những nguồn khổ khác. Tham ngày một dày, khổ ngày một sâu. Trong chuyến đi Tha Tông này, chỉ có mấy ngày mà Sikavi gặp đủ chuyện. Có một đêm đang ngồi trong phòng thì nghe có tiếng kêu đích danh mình. Ngài nhìn ra và thấy một nhà sư lạ mặt. Vị sư này mời ngài ra sau rừng để nói chuyện. Sikavi lúc đó suy nghĩ, mình chưa quen biết với người ta, nhưng nếu mình không đi thì người ta sẽ bị tổn thương. Còn nếu mình đi thì chuyện gì xảy ra cũng chỉ ở phía mình mà thôi. Cả hai vị cùng đi sâu vào rừng. Được một đổi thì vị sư lạ mặt mới hỏi, thật ra tôi chỉ muốn gặp mặt sư thôi, chứ không có chuyện gì đặc biệt. Bây giờ sư có cần tôi đưa sư trở lại chùa hay không? Sikavi trả lời là không cần, rồi một mình lầm lũi trở về, xuyên qua một quãng rừng tối mịt, xòe tay không thấy ngón. Sau này kể lại chuyện đó, ngài Sunlun giải thích rằng chuyện đêm đó chỉ đơn giản là người ta nghe đồn là thánh nhân nên muốn thử xem phản ứng ra sao trước những việc như vậy, có giận dữ hay sợ hãi hay không. Ngài chỉ nói vậy mà không biết đó là ai. Tiếng tăm của sư Kavi ngày một lan xa. Vị Sayado ở chùa làng Kavi Thaton đã đến tận nơi để gặp sư ở hẻm núi Mon Yimpo. Ngài Yaunlun Sayado đã cho sư Kavi biết rằng vị Sayado này thường rất tự hào với những khả năng đặc dị của mình, và ngài yêu cầu sư Kavi hãy tìm cách giúp vị đó bỏ bớt tâm kiêu mạn. Trong cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai người, sư Kavi đã đặt một số câu hỏi về thiền chỉ Samatha. Hỏi, làm thế nào để bắt đầu công phu thiền chỉ? Đáp, lúc đầu thì dán tâm vào cảnh đề mục trước mắt. Sau đó tâm cũng không lìa cảnh, nhưng là cảnh động lại trong trí. Lúc này nó đã là nhiếp tướng hoặc quan tướng. Nghe vậy, Sikavi mới hỏi vị Sayado xem, có thể biết trong chiếc hộp trước mắt hai người hiện có bao nhiêu lá trầu. Vị Sayado trả lời là mình không thể biết được. Sikavi liền nói chính xác số lá trầu trong chiếc hộp đó. Vậy rồi, ngài Sayado bèn đề nghị Sikavi nói thêm nhiều điều về thiền chỉ mà chính ngài còn chưa tỏ. Sau đó, ngài nói với Sikavi, sư còn khá trẻ, còn nhiều thời gian để đi xa hơn nữa. Tuổi tôi bây giờ có lẽ không thể thu hoạch thêm được gì trong thiền định. Ngày xưa, chúng tôi có ba huynh đệ rủ nhau lên rừng tu thiền, mong là sẽ có ngày ngồi trên mây mà thuyết pháp. Nhưng sư cũng biết đó, chuyện đâu có dễ. Và rồi cuối cùng, mạnh ai nấy bỏ niềm đam mê ấy đi. Về sau, hai người huynh đệ của Kaya Sayado đã tìm đến học thiền với sư Kavi, và một trong hai vị là ngài Uttama có kể lại cho sư Kavi những kinh nghiệm tu và dạy thiền của mình trước giờ. Trong đó đặc biệt nhất là có lần ngài nói rằng nhiều khi nữ hành giả là dễ dàng đắc chứng thiền định hơn nam hành giả, với lý do là họ dễ có niềm tin vào sư phụ hơn. Trong khi đó, các nam hành giả thường mắc phải chứng sở tri chứng, nghe cái gì cũng phải đối chiếu so sánh với cái biết cũ của mình,